Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 88, Ngô Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm, khủng bố khí chàng từ bên dưới cái kia méo mó ngũ mang tinh trận lao ra, lấy số thế mùi hôi cùng oán hận ý chí xung quanh tràn ngập đại địa, quả cùng chim câu hồn đang đợi miếng mồi ngon không hiểu thấu đã bay mất tự bao giờ, bỏ trốn mất sạch. Trầm ầm ầm, từng tràng tiếng sấm rền vang xung quanh đại địa, nhưng kỳ lạ là bầu trời không một áng mây, sấm sét chính là phát ra từ bên trong ngũ mang tinh trận, bắt đầu diễn sinh thiên địa nhật nguyệt bốn mùa luân chuyển, hiện ra vô số cảnh tượng núi non sông hồ đại dương liệt hòa. Chính là thời không song trận. Chạy a, Cổ Vu suy nghĩ kế đó, nhanh chân chạy sang 10 dặm bên ngoài. Nói thật thông thường hắn cũng sẽ không thất thố như vậy, nhưng ai bảo lần này làm chủ triệu hoán là đám kia hố cha ma tu, riêng hắn chỉ có tác dụng phụ trợ tính đâu. Nói thật nếu bất cứ cái gì được triệu hoán ra, muốn biết hắn được một cái giày rách làm tế phẩm hiệu triệu đi ra không, đại sát tứ phương thật uổng công làm thiên ngoại tà thần. Khác không nói, nhìn một chút cái kia khí chàng, nói thật nếu con thiên ngoại tà thần được triệu hoán đi ra không phải hóa thần cảnh trở lên, hắn ngay lập tức ăn vào khối bảng hiệu của mình, mặc dù hắn chẳng bảng hiệu gì để nói, nhưng người Trung Nguyên ưa thích nói câu này khẳng định nghe rất trâu bò, nói ra ít nhất cũng có thể để cho người tin phục. Cứu, một đám loi nhoi ma tu nhìn thấy Cổ Vu trước tiên làm là bỏ chạy cũng hoảng hốt la lên, kế đó lũ lượt bỏ chạy khỏi trận pháp. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vu càng thêm đoan chắc tuyệt đối không bao giờ cùng đám ma tu Trung Nguyên dây vào một đoàn, người Trung Nguyên cũng tương tự, từng đám là một lũ thần kinh có bệnh. Khả năng đám ma tu này ngốc tại Trung Nguyên quá lâu, cùng với tứ hoang đánh thành một đám đầu chó, cùng bản thân người Trung Nguyên đánh thành một đám đầu chó, lại cùng ma tu đánh ma tu tiếp tục đánh thành một lũ đầu chó nữa, gấp 3 lần đầu chó ai mà chơi nổi. Các ngươi cũng không phải địa ngục tam đầu khuyển. Khác không nói phản ứng của mấy người xung quanh, trên tế đàn ngũ mang tinh trận lập lòe, kế đó ầm vang phát nổ. Vô số khủng bố cùng cực ma khí chi âm tà thuận theo vụ nổ hóa thành một cơn bão tố, với trung tâm là nơi từng là ngũ mang tinh trận, đất đai bị cạo phẳng, xác người bị ăn đến tiêu thối không còn, còn có kinh khủng sấm sét đỏ rực đánh xuyên qua thinh không, một dặm xung quanh hết thảy bị san bằng. Cổ Vu đang cúi mình xuống đột nhiên thấy sét đánh ầm một cái ma tu đang trốn bên cạnh hắn bị một tia sét đỏ rực như máu đánh trúng, kế đó biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại hai cái chân đẫm máu vẫn còn đứng đấy, liền là cho bụi cũng không còn lưu lại. Tựa như tia sét thôn phệ hết thảy những gì mà nó đi ngang qua. Mênh mông mà cường đại lôi đình chi uy giáng lâm, sấm sét đỏ rực quét qua xung quanh, không chỉ thôn phệ thi thể, liền cả đồng nam đồng nữ cùng đám ma tu cũng thuộc về bị thôn phệ một phương, mà thẳng tới tận vài tiếng sau khi sấm sét đình chỉ còn lại chưa tới một nửa ma tu còn sống sót. Sấm chớp ì ùng nổ tung chợt yên tĩnh lại khiến cho vô luận là ma tu nhóm cùng với Cổ Vu còn sống đều cảm giác sống sót trong tai nạn. Nhưng tầm mắt Cổ Vu nhanh chóng hội tụ về phía cơn lốc ma khí, phát hiện ra nó đã bắt đầu ngưng tụ thành hình người, kế đó ầm tiếp một tiếng, một đạo sấm sét đen đặc tràn ngập ma khí đánh từ trên bầu trời đả vào cỗ hình người ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Vu giật mình cũng không rõ là vui mừng hay khiếp sợ thành công. Vui mừng là vì bản thân cuối cùng cũng có thể lần đầu trong đời triệu hoán một cái thiên ngoại tà thần đẳng cấp hóa thần tu vi. Mà khiếp sợ là vì... CMN, con thiên ngoại tà thần này trời biết có hay không lúc biết được nó bị một cái giày rách triệu hoán ra nổi giận đại sát tứ phương. Trên đài cao đứng lấy một thân ảnh, lấy ma khí làm thịt, sấm chớp lôi đình làm máu huyết xương cốt, toàn thân ẩn ẩn có lôi đình ba động ở sâu trong da thịt, tựa như là một cái cổ xưa lôi đình cự nhân một dạng. Mà lôi đình thiên ma lúc này nhìn quanh, khoanh tay nhìn vào một dặm đã bị cầy xới không còn hình thù, xoa xoa cằm, thật khó khống chế trong lòng một cỗ cuồng hỉ. Thực là may mắn, hắn, lôi đình thiên ma Ngô Quân đang bị một đám phát sồ ra hỏa truy đuổi, đột nhiên đang trên đường chạy trốn phát hiện bờ bên ngoài một cái vị diện phun ra một luồng khủng bố triệu hoán thông đạo, bèn nhân cơ hội trốn vào bên trong. Đương nhiên hắn thân là đã vượt qua độ kiếp kỳ tồn tại lôi đình thiên ma không thể nào được kéo vào cái đạo truyền tống kia, dù sao thực lực tại đó, muốn đi vào kết quả duy nhất là đạo truyền tống kia bể nát. Đành phân ra một cái phân thân tiến vào bên trong, thuận tiện tránh tai. Thế nhưng, đừng nhìn hắn tách ra là một phân thân, nhưng phân thân này của hắn sở hữu toàn bộ ý thức thể, linh hồn thể, thần thể, cổ mạch cùng ma hạch một phần, có thể xưng là một bản thể khác của hắn tuyệt đối không có sai. Cho nên cho dù tại linh giới ma thể của hắn có thể bị đánh nát nhưng chỉ cần cỗ phân thân này còn sống. Mặc dù có tỷ lệ nhất định không thể tu luyện lên cao hơn, nhưng chỉ ít vẫn còn sống không phải sao. Còn sống đều có thể đông sơn tái khởi. Cỗ thân thể này thực lực là hóa thần đại viên mãn, nhưng thân làm độ sinh từ cảnh giới hơn nữa lại sinh trưởng ở cái chỗ cho ăn đá gà ăn sỏi linh giới này, hắn làm sao có thể chỉ có ngần đó thực lực. nếu muốn dù là độ kiếp kỳ tu vi truy sát hắn đều có dễ như bỡn chạy trốn. Trừ khi một dạng linh tiên đuổi bắt còn bằng không hắn đều có thể bỏ chạy. Nhưng linh tiên xưa nay chỉ tồn tại ở linh giới, thế giới vật chất phàm là độ kiếp kỳ đều đã phi thăng thành tiên, linh tiên sao có thể tồn tại. Cho nên, chỉ cần không ngớ ngẩn quá mức rơi vào bẫy dập, hắn đều có thể chạy, hơn nữa là chạy so ai đều nhanh. Càng đừng nói dùng bí pháp đặc thù, hắn đem cỗ thân thể này tu vi trên bản chất hạ xuống hóa thần, nên chỉ cần không gặp vấn đề gì, cỗ phân thân hắn đều có thể tu luyện lần nữa lên trên độ kiếp kỳ, chỉ là sẽ hơi mất thời gian mà thôi. Đến lúc đó, nếu hắn chưa bị đám hỗn đản kia tiêu diệt, lại đem phân thân nuốt lại tu vi tăng lên một mảng lớn, đem đám hỗn đản kia tiêu diệt. Nhìn kiểu gì cũng là có lợi, chờ xem, thân làm nam ma cao bảy thước há có thể để mặc người khi dễ. Như vậy không phải ma sinh sống ổn sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu ma nghèo. Hạ cánh xuống thế giới vật chất, chấn động không gian chi lực tỏa ra, nhìn ra xung quanh, để ý thấy một đám ma tu cùng một tên có chút kỳ quái, có điều cũng không sao cả. Vũ trụ bao la cũng đâu phải chỉ một hệ tu luyện. Cái kia tu luyện linh hồn thăng hoa tính thì có sao? Bản thân hắn cũng là nửa cái tu luyện tính thăng hoa của linh hồn, có thể nói là nửa cái ma trong đồng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên thâm tâm cũng biết đám đó kỳ thật hẳn là người triệu hoán mình, suy nghĩ có hay không nên tới một chút ban thưởng. Bất quá đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên không gian bí pháp có cảm ứng, phương xa có một đám nhân mã khổng lồ lao tới, khoảng chừng 1.000 người, rất mạnh. Từng cái đều có được tu vi nguyên anh đại viên mãn, hơn nữa càng là có được quân trận gia thân, bình thường một cái nguyên anh đại viên mãn này đều mạnh hơn cùng cấp nhiều lắm, quân trận gia thân càng là cường đại. Mà chi quân đoàn này cũng nhanh chóng gây nên sự chú ý của Ngô Quân. Không lẽ đó chính là trong truyền thuyết, đến từ thế giới vật chất ngăn cản đại ma vương, anh hùng vĩ đại quân đội. Còn có bản thân thiên ngoại tà thần thân phận, để Ngô Quân nhớ tới trong nhà một chút sách lịch sử tư liệu. Không hiểu sao lịch sử tư liệu toàn lấy dạng tranh làm chủ yếu, hơn nữa còn tùy ý bán ở khu sách trẻ em, phía trên viết đầy vĩ đại tà thần tiền bối xâm lấn thế giới vật chất, từ đó phát sinh một hệ liệt như là ma vương liệp dũng giả xúc động lòng ma cố sự, phảng phất thần thoại truyền thuyết đồng dạng. Mà lúc này, Ngô Quân đang trong một trạng thái phiêu hưu, có thể là do di chứng mới phân thân ra, cũng có thể là cảm nhận đến từ thế giới vật chất ấm áp an toàn, nói chung bây giờ đang tựa như phê cần một dạng, tâm trẻ con trong nháy mắt nhảy lên. Ma vương đại chiến anh hùng a, cỡ nào xúc động lòng ma. Đã từng hồi còn nhỏ hiếu thắng chi tâm vượt qua lằn danh các vị diện, xâm nhập thế giới vật chất chứng thành ma vương, sau đó lại có dũng sĩ thách thức bản thân, kế đó hai bên chiến đấu 7 ngày 7 đêm xúc động lòng ma hão huyền ý nghĩa. Chỉ là về sau lấy vợ sinh con, còn phải trăm mấy thằng nhỏ thức đêm thức hôm không quá 3 tuần liền đem loại ước mơ này diệt cho không còn, quấn hết vào tã lót rồi vứt vào lỗ đen rồi. Hiện tại, hắn lại có. Liền chơi với các ngươi một lúc đi. Cách chương.